hắn bấy giờ mới có thể bình tĩnh giải thích mọi chuyện cho họ nghe. Huỳnh và Doanh Doanh chạm trán với hai người Tây Vực, trông thấy bọn chúng giết người vô cớ, Huỳnh không thể ngồi yên nên mới sinh ra chuyện thế này. Doanh Doanh bị thương vì đỡ cho Huỳnh một chưởng của bà ta. Cách chương.